Bí thư trùng sinh, chương 2286, cúi người hóa núi, thẳng người hóa mây, 1, gocchuyenaudio.com. Có những người làm quan thì thích khoe khoang kỹ xảo, cảm thấy mình rất thông minh, cuối cùng chỉ là những người có hại mà thôi. Mạc lão gia tử nói rồi vỗ vỗ lên vai của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Cậu là một cán bộ trẻ tuổi được xem trọng, nên làm những việc có ý nghĩa, biến nó làm thành tích, nhưng quan trọng nhất thì cúi người hóa núi, thẳng lưng hóa mây. Chỉ cần cậu kiên định tiếp tục con đường của mình, vào thời điểm mấu chốt thì thượng cấp sẽ không làm cho những người chú trọng công tác thực tế lại bị hại. Bàn tay của Mạc lão gia tử rất khô cứng, nhưng khi đập lên vai thì Vương Tử Quân cảm thấy có lực lượng kiên định rót vào người hắn như thác lũ. Điều này làm cho tâm tư do dự và bàng hoàng của Vương Tử Quân chậm rãi tiêu tán đi khá nhiều. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe Mạc lão gia tử nói tiếp. Rất nhiều người nói dù là làm người hay làm quan thì phải ngoài tròn trong vuông, tôi đồng ý những lời này, thế nhưng muốn làm người ngoài tròn trong vuông cũng không dễ dàng gì. Rất nhiều người chỉ học được vẻ bên ngoài, thế nhưng cuối cùng tất cả đều tròn, căn bản là kiên trì ném đi tất cả góc cạnh của mình. Nếu không kiên trì vì nước vì dân, không có tâm tư và quyết tâm báo quốc, anh quá tròn cũng không phải là chính khách tốt, há có thể được đa số mọi người ủng hộ và tôn trọng. Giọng nói của Mạc lão gia tử càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm kiên định. Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn lẳng lặng suy tư về lời nói của Mạc lão gia tử, thế là những gì vướng mắc trong lòng những ngày qua chợt tan thành mây khói. Tối trung thu cực kỳ đẹp đẽ, Vương Tử Quân coi như có một Tết trung thu ấm áp ở thủ đô, sau đó hắn bay về Mật Đông. Mặc dù lần này về thủ đô không được gặp mặt Lâm Trạch Viễn, thế nhưng trò chuyện với Mạc lão gia tử cũng làm cho tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Hắn đi ra khỏi sân bay nhìn bầu trời quang đãng, cảm thấy rất thoải mái. Những ngày tiếp theo Vương Tử Quân đặt hết tất cả tinh thần lực lượng vào trong công tác, hắn dùng 2 tháng để đi khắp các thành phố trong tỉnh Mật Đông, đưa ra không ít vấn đề về những phương diện liên quan đến nhân dân. Gió lạnh thổi qua những cành cây khô, mùa đông rét mướt nhanh chóng bao phủ khắp mặt đất. Khi đại đa số các cơ quan đơn vị đều đang rộn ràng cho công tác báo cáo tổng kết cuối năm thì Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Mật Đông cũng sắp đến gần. Chủ tịch Vương, vừa rồi có điện thoại từ văn phòng bí thư Sầm, anh ấy mời ngài đến một chuyến. Triệu Hiểu Bạch mặc tây trang màu tím nhìn qua có vẻ cực kỳ tinh thần, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vừa ký tên lên văn kiện vừa trầm giọng phân phó. Hiểu Bạch, cậu đưa phần văn kiện này cho Lôi Yên Hồng, để cho chị ấy tổ chức các ban ngành tương quan thực hiện, làm tốt công tác sắp xếp cuộc sống của nhân dân vào mùa đông, cần bao nhiêu tài chính thì nhanh chóng báo cáo lên. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, cũng không lập tức rời đi mà trầm ngâm giây lát mới nói. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi đến nhà Dượng, Dượng nói có vài việc cần thương lượng với ngài, hỏi khi nào ngài có thời gian. Tối nay tôi có chương trình gì không? Nếu không thì tôi sẽ mời bí thư Kim uống trà. Vương Tử Quân cười cười nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi khẽ nói. Triệu Hiểu Bạch hoàn thành lời nhắn nhủ của Dượng Kim chính thiện, hắn cảm thấy rất vui, nhanh chóng. gocchuyenaudio.com lên tiếng, bây giờ tôi sẽ liên lạc với bí thư Kim. Triệu Hiểu Bạch cầm văn kiện mà Vương Tử Quân đã phê duyệt rời đi, trong đầu u lại nghĩ đến câu chuyện giữa mình và Dượng vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua Triệu Hiểu Bạch đến nhà Kim Chính Thiện dùng cơm, không ngờ Kim Chính Thiện cũng có mặt ở nhà. Trước kia Triệu Hiểu Bạch có vài phần sợ hãi khi gặp mặt Kim Chính Thiện, nhìn thấy Kim Chính Thiện giống như chuột thấy mèo. Nhưng sau khi phát triển một thời gian bên cạnh Vương Tử Quân, hắn căn bản phát hiện Dượng chỉ là một người thầy tốt nhất của mình mà thôi. Mặc dù lời nói và việc làm của Chủ tịch Vương là cực kỳ mẫu mực, đã dạy bảo hắn rất nhiều, thế nhưng dù sao thì hai người vẫn có quan hệ thượng hạ cấp, có rất nhiều chuyện Triệu Hiểu Bạch không dám thỉnh giáo Vương Tử Quân, phần lớn là hắn tự dựa vào ngộ tính của mình. Kim Chính Thiện lại khác, vì hai bên có quan hệ thân thích, hắn không cần phải cố kỵ quá nhiều, chỉ cần hỏi trực tiếp là được. Hơn nữa Kim Chính Thiện trả lời những câu hỏi của hắn cực kỳ thấu đáo, dù là những thứ khó nói cũng cố gắng nói cho rõ ràng. Vì nguyên nhân như vậy mà bây giờ Triệu Hiểu Bạch cực kỳ tình nguyện gặp mặt Kim Chính Thiện. Ngày hôm qua khi hắn gặp mặt Kim Chính Thiện, khi đó Kim Chính Thiện không quá hào hứng, một bữa cơm khá nhạt nhẽo vô vị. Khi Triệu Hiểu Bạch chuẩn bị rời đi, Kim Chính Thiện chợt nói một câu. Câu nói của Kim Chính Thiện làm cho Triệu Hiểu Bạch cảm thấy rất nghi hoặc, hắn còn nhớ rất rõ vẻ mặt nghiêm túc của Kim Chính Thiện vào thời điểm đó. Hiểu Bạch, cậu làm thư ký cho chủ tịch tỉnh căn bản là rất có cảnh tượng, thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm công tác cơ sở. Cậu có hứng thú xuống cơ sở công tác hay không? Lúc này ở phía thành phố Đồng Lục còn đang thiếu một vị trí phó chủ tịch huyện, cậu đến đó nhận công tác cũng không tồi. Đi xuống cơ sở công tác chính là một ước mơ vào thời gian gần đây của Triệu Hiểu Bạch, dù sao thì không muốn làm tướng sẽ không phải là binh sĩ phù hợp. Nhưng Kim Chính Thiện đột nhiên nói như vậy làm cho hắn không thể không hoài nghi. Triệu Hiểu Bạch không còn là một viên thư ký ngốc nghếch như trước, hơn nữa kinh nghiệm thư ký trong những ngày qua đã làm cho hắn hiểu được rất nhiều. Đặc biệt là hắn đi theo Vương Tử Quân, kinh nghiệm đối nhân xử thế càng mạnh hơn đám bạn đồng trang lứa. Kết quả cuối cùng của thư ký chính là xuống tuyến dưới rèn luyện, không ai mãi làm thư ký cho lãnh đạo, thế nhưng thư ký xuống bên dưới công tác đều phải ở bên cạnh lãnh đạo 2-3 năm, như vậy mới có được cảm tình với lãnh đạo, mới tích lũy được những mối quan hệ phong phú và lực lượng hùng mạnh. Những thư ký vừa làm được một năm đã bị đẩy xuống cơ sở đều bị người ta cho rằng không được lãnh đạo sủng ái, không hài lòng, thậm chí sẽ có người nói bị lãnh đạo điều đi. Chính mình nên muốn tiếp tục tiến lên thì phải làm thư ký bên cạnh Vương Tử Quân thêm 2 năm nữa. Triệu Hiểu Bạch thậm chí nhớ rõ trước đó trong bữa tiệc gia đình thì Kim Chính Thiện uống hơi nhiều, Dượng có cười nói với bố của mình là việc này không nên nóng vội, có câu dao sắc không chặt củi mục. Dượng yêu cầu phải cho mình công tác thêm 2 năm ở trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó mới đi xuống bên dưới. Nhưng bây giờ sao Dượng lại thay đổi như vậy? Thật lòng thì Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu loáng thoáng. Gocchuyenaudio.com Được vài phần, khi mà đám người trong Hội đồng Nhân dân tỉnh có vài phần hoạt động thì có gió khẽ cuốn lên, tuy người thường không thấy những cơn gió này, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch lại cảm giác được nó. Dù sao thì Triệu Hiểu Bạch cũng là một người có đầu mối tin tức, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt kia. Hắn nghĩ rằng chuyện này là không thể, nếu Chủ tịch Vương không được tuyển cử thành công, điều này là không thể nào, vì kết quả đó căn bản là làm khó lãnh đạo ở bên trên. Cách chương.